Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1569, Athena. Duy nhất còn lại dẫn đầu kỵ sĩ nhìn về phía Tô Dương. Cao giọng nói ra, ta là Thánh Quang kỵ sĩ tiểu đội trưởng Lin, ngươi là nhà mạo hiểm sao? Tô Dương gật đầu, thản nhiên nói. Đúng, Lin tiếp tục dò hỏi, ngươi tên là gì? Lưu Tô, Tô Dương đáp lại. Lúc này thời điểm, một tên kỵ sĩ chui ra mộ địa chạy đến Lin bên cạnh. Tại bên cạnh hắn thì thầm một trận, Lin lông mày nhíu lại, hắn phất phất tay để kỵ sĩ lui ra. Sau đó một lần nữa nhìn về phía Tô Dương, hỏi, bên trong tử thể đều là ngươi giết? Tô Dương gật đầu. Tâm lý âm thầm tán thưởng, thiên mệnh trò chơi thật đúng là càng ngày càng biến thái. Liền tiểu binh đều nắm giữ cao như vậy trí tuệ, quả thực cùng thường nhân không có gì khác biệt nha. Lin nói tiếp, vậy ngươi cần phải đoạt lại đến cái viên kia tử vong ma thạch a. Tô Dương lấy ra tảng đá kia đưa cho Lin, thản nhiên nói, là cái này sao? Vâng, Lin tiếp nhận thạch đầu. Từ Tốn nói, còn xin ngươi tha thứ cho, y theo quy định chúng ta nhất định phải đem tử vong ma thạch nộp lên trên. Có thể có được tử vong, ma thạch người đều có bản lĩnh, cho nên Lin đối Tô Dương thái độ tốt không ít. Tô Dương nói, có thể lý giải, tiểu đội trưởng đối Tô Dương rất là khách khí. Cái này bên trong có rất lớn nguyên nhân là bởi vì Tô Dương giết mộ địa chủ nhân. Có thể giết chết mộ địa chủ nhân nhà mạo hiểm, hiển nhiên không thể so với chính hắn yếu. Lin tiếp tục nói, Lưu Tô dũng sĩ, còn xin ngươi theo chúng ta trở về gặp mặt điện hạ. Tử vong ma thạch phi thường trọng yếu, điện hạ cần giải bên trong tình huống cặn kẽ. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta lấy Olympus danh nghĩa phát thệ, tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn ngươi sự tình. Tô Dương cười cười nói, dẫn đường a, ta cũng chính muốn gặp trong miệng các ngươi điện hạ. Cái kia vị điện hạ đến từ Olympus, mà Olympus lại là cùng tiên vực cùng cấp tồn tại. Muốn đến chỗ đó cần phải có rất nhiều siêu cấp cường giả. Lin trong miệng điện hạ thế mà ngay tại Baha thông suốt đồng bằng. Cái này vị điện hạ tại Olympus địa vị tựa hồ phi thường cao. Bởi vì nó lần này mang đến thánh quang kỵ sĩ lại có mấy ngàn chi chúng. Địa vị cao như thế điện hạ mang đến nhiều như vậy thánh quang kỵ sĩ. Có thể suy ra đối phương đối Baha thông suốt đồng bằng vong linh chi loạn coi trọng. Thánh quang kỵ sĩ đoàn chỗ đóng quân doanh địa. Cao lớn màu trắng lều vải liên tiếp liên miên. Tô Dương đi vào bên trong. Sau đó bị mang đi ở vào lều vải biển khu vực trung tâm cái kia lớn nhất lều vải lớn trước đó. Đó chính là điện hạ, nơi ở địa phương. Thủ vệ tại cửa chướng bồng kỵ sĩ hiển nhiên muốn cao cấp hơn một số. Bọn họ là so thánh quang kỵ sĩ cao lên một cấp hộ điện kỵ sĩ. Lin đem Tô Dương đưa đến trước lều. Đầu tiên là hướng giữ cửa hộ điện kỵ sĩ kính thi lễ. Sau đó cung kính nói, vị này là phá hủy số 113 mộ huyệt dũng sĩ. Y theo quy định, tự mình chỉ huy hắn hướng điện hạ báo cáo. Nghe vậy, một tên hộ điện kỵ sĩ mở miệng, nói, đi vào đi, điện hạ từng có mệnh lệnh, bình thường là có liên quan mộ huyệt sự tình. Không cần thông báo trực tiếp đi vào là được. Lin gật đầu. Sau đó chỉ huy Tô Dương đi vào lều vải. Trong lều vải bày biện vô cùng đơn giản. Bên trong chỉ có một chương giường, một cái bàn làm việc cùng một chương rửa mặt dùng dáng điệu. Trên kệ thả có chậu rửa mặt, khăn mặt, các loại vật phẩm. Giờ này khắc này, ngồi sau cái bàn mặt là một vị người mặc hoàng kim chiến giáp nữ tính chiến sĩ. Nàng có mái tóc dài màu tím, người khoác hoàng kim trọng giáp, đưa lưng về phía Tô Dương, chính cẩn thận tra xét treo ở lều vải trên vách một bộ Baha thông suốt đồng bằng địa đồ. nữ tính chiến sĩ dáng người rất là cao gầy. Nhìn một cái, Tô Dương cảm giác nàng cần phải tại 1m8 trở lên. Đương nhiên, trên người nàng chiến giáp vì gia tăng không ít thân cao. Thực tế thân cao cần phải tại 1m7 trở lên đi. Cao như thế chọn dáng người cho dù bị trọng giáp che giấu vẫn như cũ lộ ra 10 phần gợi cảm. Chỉ bất quá nàng đưa lưng về phía Tô Dương. Tô Dương không thể thấy được nàng chính diện tình huống. Treo ở lều vải trên vách trên bản đồ vẽ đầy đỏ vòng. Đỏ trong vòng có số. Cái kia tựa hồ cũng là mỗi một chỗ mộ huyệt cấp. Tô Dương hai người đi vào. Nữ tính chiến sĩ xoay người. Tô Dương hơi hơi hoảng hốt. Có chút không có kịp phản ứng. Cái này cái gọi là điện hạ. Thế mà xinh đẹp như vậy. Nàng là tóc tím hắc nhãn. Thân thể bị hoàng kim trọng giáp bọc lấy. Bộ ngực hướng ra phía ngoài lồi ra. Mặc dù có trọng giáp bao khỏa vẫn như cũ có thể làm cho người cảm nhận được cái kia to lớn quy mô. Nàng có một trương xinh đẹp mặt trái xoan. Da thịt rất trắng. Vành môi mang theo phấn hồng. Trên mặt nàng biểu lộ tương đương chi lạnh. Loại này lạnh làm cho nàng toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cỗ tư thế hiên ngang khí tức. Nàng cũng là thánh quang kỵ sĩ trong miệng, điện hạ. Cũng là danh phó thực nữ chiến thần. Nàng chỉ cần đứng ở nơi đó liền sẽ cho người ta một loại cường đại áp lực. Thánh quang kỵ sĩ tiểu đội trưởng Lin. Tham kiến điện hạ, Lin quỳ xuống chào. Tô Dương do dự một phen. Cuối cùng vẫn là hai tay ôm quyền khom người hành lễ nói. Nhà mạo hiểm Lưu Tô. Gặp qua điện hạ, nữ chiến thần quan sát tỉ mỉ Tô Dương vài lần. Sau đó nhìn về phía Lin. Hỏi, chuyện gì? Nàng không chỉ có biểu lộ rất lạnh. Liền âm thanh đều tương đương chi lạnh. Lin chú ý tới Tô Dương không có quỳ xuống. Hắn trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn thực tại không hiểu mạo hiểm giả này tại nhìn thấy điện hạ về sau vì sao không cùng chính mình. Một đạo quỳ xuống, tại trường hợp này loại thời điểm này hắn hiển nhiên không thể nói thêm cái gì. Hắn lấy ra tử vong ma thạch, hai tay nâng thả cách đỉnh đầu, vô cùng cung kính nói. Bẩm điện hạ, vị dũng sĩ này phá hủy số 113 mộ huyệt. Đồng thời còn thu được mộ huyệt lĩnh chủ tử vong ma thạch. Cho nên thuộc hạ y theo quy định đem hắn mang tới. Điện hạ, cái này là tử vong ma thạch. Nữ chiến thần vòng qua cái bàn đi lên trước. Nàng tiếp nhận Lin trong tay tử vong ma thạch. Sau đó nhìn về phía Tô Dương. Thản nhiên nói, số 113 mộ huyệt là một mình ngươi phá hủy. Vâng, Tô Dương gật đầu. Nói tiếp, mộ huyệt chủ nhân gọi là Kage, thực lực cần phải muốn so nơi này hộ điện kỵ sĩ mạnh một số. Nữ chiến thần nói cách khác, thực lực ngươi so hộ điện kỵ sĩ đều cường đại hơn. Tô Dương nhún vai, mặc dù mình xác thực rất lợi hại, nhưng hắn vẫn là rất khiêm tốn nói, cần phải nếu so với phía ngoài mấy tên lợi hại đi. Nữ chiến thần hướng Tô Dương vươn tay, rất nghiêm túc nói, Lưu Tô, ta gọi Pallas Athena, ngươi có thể gọi ta Athena. Hiện tại, ta lấy chiến tranh nữ thần danh nghĩa mời ngươi thêm vào ta thánh quang kỵ sĩ đoàn. Trở thành ta chuyên trúc kỵ sĩ, Athena, Tô Dương sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn quan sát tỉ mỉ trước mắt nữ chiến thần vài lần. Trong lòng tràn đầy chấn kinh, vị này nữ chiến thần thế mà chính là đại danh đỉnh đỉnh chiến tranh nữ thần Athena. Quả nhiên là nổi tiếng không bằng thấy một lần. Chiến tranh nữ thần không hổ là chiến tranh nữ thần. Làm sao? Ngươi không nguyện ý sao? Athena lên tiếng dò hỏi. Tô Dương thân thủ cùng hình ảnh nắm. Cười cười nói. Không, ta vô cùng nguyện ý. Athena khát vọng nhân tài. Nàng cảm thấy Tô Dương rất không tệ, cho nên muốn đem thu về dưới cờ. Từ giờ trở đi ngươi chính là ta thánh quang kỵ sĩ đoàn một viên. Nỗ lực tích lũy công huân, ta tin tưởng ngươi sẽ trưởng thành vì ta tướng tài đắc lực. Tô Dương cười nói, nhất định không cho điện hạ thất vọng. Dưới cơ duyên xảo hợp, Tô Dương cứ như vậy thêm vào Thánh Quang kỵ sĩ đoàn, trở thành Athena cận vệ quân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.